Thần nông tiểu y tiên, chương 343, người thấy người sợ, hoa thấy hoa gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Lương Phi, ngươi sự phân tích này rất có đạo lý. Sau khi nghe xong Lương Phi phân tích, Thẩm Hinh Sâu thấy có lý, nhất thời liền theo Lương Phi ý nghĩ nói. Nếu như nói Điền Trung Toái Mộng cố ý bắt cóc Tạ Quân Hào, liền như vậy kín đáo cũng có thể sớm hỏi dò rõ ràng. Cái này thì nói rõ hắn đã sớm tại Tạ Quân Hào bên người đặt vào cơ sở ngầm. Mà Điền Trung Toái Mộng người này xảo trá vạn phần, biết rõ tại Tân Dương có Lương Phi ngươi như vậy đại năng người, nếu như bị ngươi biết chuyện này, lại hiệp trợ cảnh sát, tất nhiên sẽ hỏng rồi hắn chuyện tốt. Vì vậy, hắn liền cố ý thả ra phái sát thủ lẻn vào Tân Dương giả tưởng, chính là vì cho chúng ta chế tạo phiền toái, đem chúng ta cho mang vào trong hố. Sau đó bọn họ lại mưu đồ bắt cóc Tạ Quân Hào một loạt kế hoạch. Thẩm Hinh càng nói càng là kích động, hồn nhiên lấy chính mình trở thành trinh thám gia giống nhau, nói làm như có thật. Tiểu Hinh ngươi nói không sai, Lương Phi gật đầu một cái, đối với Thẩm Hinh phán đoán biểu thị đồng ý, tiếp lấy càng là cau mày nói. Nếu như sự thật thật là như thế, đủ có thể thấy ra những người này đã sớm là chủ mưu đã lâu. Hơn nữa đã phi thường xác định Tạ Quân Hào sẽ đến Tân Dương tin tức. Tiểu Hinh, ngươi nhanh đi về đem tin tức này nói cho dịch cục trưởng, ta đi tìm Phạm thị trưởng xác nhận một chút. Được, Thẩm Hinh cũng nhận vì chuyện này không phải chuyện đùa, lúc này cũng không có làm nhiều cân nhắc, đáp ứng một tiếng, liền muốn hướng bên ngoài phòng đi. Mà khi nàng đi tới cửa một bên thời khắc, nhưng là đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Lương Phi, mặt mang lo âu cùng vẻ trần trờ, nói. Lương Phi, một mình ngươi phải cẩn thận một chút, trung quy. Phác Kính Phong cùng Sơn Bổn Nguyên Nhất vẫn còn chỗ tối. Cảm nhận được Thẩm Hinh ân cần chi tình, Lương Phi trong lòng nhất thời xông lên từng luồng dòng nước ấm. Hắn biết rõ Thẩm Hinh chính là một nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Trong lòng hắn từ đầu đến cuối đem chính mình đặt ở vị thứ nhất, chỉ là không muốn chính mình yêu bị người khác chia sẻ thôi. Không cần lo lắng cho ta, những thứ kia vai hề. Còn không làm gì được ta. Lương Phi mỉm cười đi tới, không kìm lòng được đem Thẩm Hinh kéo vào trong ngực, càng là tại trên trán nàng ôn nhu thân hôn một cái, an ủi nàng nói. Lương Phi, Thẩm Hinh cũng giống vậy cảm thụ Lương Phi ôn tình, hai cái tay cánh tay ôm thật chặt Lương Phi sau lưng, trong miệng phát ra một chuỗi ngọt ngào nỉ non, một đôi rõ ràng mắt to cũng là ngượng ngùng đóng lại. Tiểu Hinh, nhìn đến Thẩm Hinh như thế thẹn thùng làm người bộ dáng, Lương Phi cũng là cảm thấy động tình không ngớt, ôm Thẩm Hinh cánh tay thì càng thêm dùng sức lên. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt mà dính vào cùng nhau, Thẩm Hinh mặt hàm kiều xấu hổ, cúi đầu thậm chí cũng không dám nhìn Lương Phi liếc mắt. Mà Lương Phi không khỏi bị nàng như vậy say lòng người thái độ chỗ nghiêng đổ, nắm ở Thẩm Hinh sau lưng tay, càng là không tránh khỏi tại Thẩm Hinh vai, trơn nhẵn mà sáng bóng sau lưng, tinh tế mà bền chắc hông các nơi cuồng dã mà rong ruổi đứng lên. Nha, Thẩm Hinh phát ra một tiếng, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn thổ khí như lan, càng là lệnh Lương Phi khó nén nổi, tình cảm mà cúi thấp đầu đi, hôn lên nàng kia kiều diễm ướt át môi hồng. Lúc mới bắt đầu, Thẩm Hinh không được đầy đủ không đề phòng, thậm chí muốn đối với Lương Phi cuồng dã đánh lén tiến hành phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh nàng thì biết rõ loại này chống lại vô lực, chỉ đành phải lựa chọn thuận theo nhắm chặt hai mắt. Hai tay đem Lương Phi ôm càng chặt hơn. Đội trưởng, nghi phạm đã giải lên xe, có muốn hay không? Hai người đang ở bên này vong tình hôn, có một vị cảnh sát viên đi lên xin phép, đột nhiên thấy cảnh tượng như thế này, sợ hết hồn, vội vàng bụng mặt xoay người, hét lớn. Đội trưởng, ta cái gì cũng không thấy, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục, cảnh viên kia xuất hiện, càng là thiếu chút nữa không có đem Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người hồn đều dọa đi ra. Hai người giống như điện giật mà tách ra, khó chịu ho khan mấy tiếng, Thẩm Hinh lúc này mới gọi lại cảnh viên kia, lúng túng nói. Ta biết rồi, Tiểu Vũ, người đi thông báo đại gia, không có phát hiện những dị thường khác tình huống, chuẩn bị thu đội. Được, ta đây phải đi, Tiểu Vũ nhận được mệnh lệnh, vội vàng cũng như chạy trốn mà bước ra chân chui vào thang máy. Hắn bất quá, Tiểu Vũ lúc này trong lòng nhưng là không gì sánh được rối rắm. Mới vừa rồi bởi vì chính mình lỗ mãng đã phá vỡ đội trưởng chuyện tốt, trong lòng đang ở suy nhược đây. Lại nói người này thấy người sợ, hoa thấy hoa gãy nữ ma đầu đại đội trưởng, cũng sẽ không bởi vì chuyện này, sau khi trở về cho mình mang giày nỏ chứ. Nếu quả thật là như vậy, vậy coi như thảm. Ho khan một cái khục, Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người đối lập đứng một lúc lâu, hai người tự nhiên đều có thể nhìn đến đối phương khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Nhưng là loại sự tình này, thật đúng là không cách nào nữa nói ra khỏi miệng, chỉ đành phải với nhau đều lấy mấy tiếng ho khan tới kết thúc với nhau khó coi. Ta đi, cuối cùng, vẫn là Thẩm Hinh mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, bỏ lại ba chữ kia sau, liền vội vã rời đi quán rượu. Nhìn Thẩm Hinh bóng lưng, chẳng biết tại sao, Lương Phi trong lòng càng là cảm giác như cùng ăn rồi mật vậy ngọt. Thẳng đến Thẩm Hinh thân ảnh tại chính mình trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa, hắn mới xoay người rời đi. Mặc dù cho tới bây giờ, Lương Phi đã có khả năng cơ bản xác định Điền Trung Toái Mộc âm mưu. Nhưng này vô luận nói như thế nào, tạm thời cũng chỉ là chính mình một loại suy đoán mà thôi. Muốn có được chứng thực, Lương Phi nhất định còn phải đi hỏi một người. Người này không phải người ngoài, chính là Tân Dương thị trưởng, Phạm Thanh Huyền. Lần trước bởi vì nhi tử Phạm Tân xảy ra tai nạn xe cộ sự tình, Phạm Thanh Huyền một mực rất cưu tâm. Thật may sau đó Lương Phi xuất hiện, dùng thuật châm cứu dùng Phạm Tân khôi phục khỏe mạnh. Phạm Tân đã xuất viện thời gian rất lâu, nghe nói hiện tại đã hoàn toàn được rồi. Mà Lương Phi bởi vì gần đây sự vụ quá nhiều triển thân, còn không có đi thị trường ra đi xem một chút. Như thế thừa cơ hội này, Lương Phi quyết định đi Phạm gia nhìn một chút, thuận tiện hướng Phạm rõ ràng bội hỏi dò liên quan tới Tạ Quân Hào sự tình. Phạm Thanh Huyền thị trường thành phố, cho hắn tặng quà xếp hàng đều bài không tới, trong nhà hắn đủ loại tên khói danh tửu tự nhiên cũng là vô số. Lương Phi đương nhiên sẽ không lại đưa rượu thuốc lá, suy nghĩ một chút, liền đem trong công ty mới nhất đóng gói đưa ra thị trường khu nông sản phẩm tiện thê rồi chút ít dẫn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói những thứ này nông sản phẩm cũng đáng không được vài đồng tiền, nhưng tốt tại rất khác biệt, cái gọi là lễ nhẹ tình nghĩa nặng, Lương Phi biết rõ, người nhà họ Phạm căn bản cũng sẽ không ghét bỏ. Trước khi đến Phạm gia trước, Lương Phi trước cho Phạm Thanh Huyền gọi điện thoại, đi trước hỏi thăm một hồi hắn có ở nhà không, bằng không một chuyến tay không. Này, thị trưởng, buổi trưa ở nhà sao Phạm Tân xuất viện lâu như vậy, ta đều không thời gian sang đây vấn an, hôm nay có rảnh rỗi. Liền tới xem một chút Phạm Tân. Phạm Thanh Huyền điện thoại vừa mới kết nối, Lương Phi liền cười nói. A Phi, ta buổi trưa ở nhà đây, lão gia tử, tiểu Tân đều tại, ngươi vội vàng đến đây đi, vừa vặn buổi trưa bồi chúng ta uống một ly. Nghe một chút Lương Phi muốn tới, Phạm Thanh Huyền thanh âm lộ ra vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Được, ta lập tức tới ngay. Lương Phi đáp ứng một tiếng sau đó, liền lập tức treo điện thoại di động, chặn chiếc xe taxi, hướng Phạm gia lái đi. Đến Phạm gia trước đại viện, Lương Phi mới vừa xuống xe, liền thấy Phạm Tân đã nhanh chân như bay theo trong sân đi ra, đối diện liền hướng Lương Phi hô. Lương thúc thúc, người tới rồi, cha ta cùng gia gia đều tại trong phòng chờ ngươi đấy. Download ebook mới nhất tại chuyên, thichcode.net, ấy, Phạm Tân niên kỷ cũng chỉ so với Lương Phi không nhỏ 2-3 tuổi, hắn một tiếng này thúc thúc gọi. Nhất thời để cho Lương Phi xấu hổ không gì sánh được, chỉ đành phải mặt lộ lúng túng nói với Phạm Tân. Tiểu Tân, ta so với ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi, về sau ngươi liền kêu ta Lương ca là được. Vậy cũng không được, A Phi ngươi là huynh đệ của ta, Tiểu Tân ngươi là con của ta, nếu là hắn gọi ngươi ca, kia vẫn không thể cũng gọi ta kêu ca. Bối phận há chẳng phải là lộn xộn, không được không được, Phạm Tân đang muốn nói chuyện. Lại thấy Phạm Thanh Huyền cười ha ha lấy theo trong sân đi ra, cười nói. Cách chương.